Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 404 bị thương, kia một thương, súng, ở giữa Trung Văn Tú khuỷu tay thượng một tấc vị trí, ngắm bắn xung lượng làm viên đạn trực tiếp xuyên qua miệng vết thương. Mà Trung Văn Tú hôm nay xuyên chính là cái 7 phần tay áo thâm sắc áo trên. Nhiễm huyết, quần áo chỉ nhìn đến có chút biến thành màu đen. Không bao lâu lại thấy huyết tích dọc theo tay áo chảy xuống. Nàng dùng một cái tay khác tưởng đè lại miệng vết thương. Kết quả mới vừa chạm vào đi xuống, liền đau hút khẩu khí lạnh. Phan Hoành Cơ trên mặt khiếp sợ còn tại. Nghe được Trung Văn Tú hút không khí thanh mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Vừa định gọi điện thoại báo nguy, ấn đến một nửa nghĩ đến cái gì, lại bắt một cái khác dãy số. Đi đến bên cạnh thấp giọng cùng đối phương nói cái gì. Trung Văn Tú nhìn đến Tô Linh lại đây, trắng bệch một khuôn mặt lo lắng nói, ngươi không sao chứ? Thấy nàng chính mình rõ ràng đau chịu không nổi, lại cường trang chấn định quan tâm chính mình. Tô Linh lắc lắc đầu, ta không có việc gì, dứt lời nàng ánh mắt viết mắt tựa ở gọi người xử lý sự tình Phan Hoành Cơ. Theo sau tiến lên kiểm tra Trung Văn Tú miệng vết thương, phát hiện là viên đạn xuyên qua mạch máu, có rất nhỏ, mất máu quá nhiều tình huống. Thấy nàng trên mặt khôn kể đau đớn, liền nói, tiên tiến phòng, ta cho ngươi xử lý miệng vết thương. Trung Văn Tú khó khăn gật gật đầu, mất máu làm nàng sắc mặt trắng bệch, đi đường đều có điểm hư hoảng. Phan ra đại sảnh, nhìn đến Trung Văn Tú che lại cánh tay, máu tươi chính theo nàng đi đường động tác nhỏ giọt trên mặt đất, sợ hãi trong phòng hai mẹ con. Phan mẫu trước phản ứng lại đây, đỡ Trung Văn Tú ngồi vào sofa, bởi vì không trải qua quá những việc này, nhìn đến kia mãn cánh tay máu tươi, sửng sốt nửa ngày mới bắt đầu tìm trong nhà dự phòng y dùng cứu cấp dược phẩm Mani Phan Mộc Lan, đưa ra cùng nhau tìm kiếm. Tô Linh liền làm nàng chuẩn bị nước ấm cùng khăn lông, nhưng thật ra động tác lưu loát đi. Biệt thự đồ vật đều là có sẵn, không cần 5 phút đồng hồ, sở hữu đồ vật đã bị tề. Vừa lúc Phan Hoành Cơ tiến vào, phát hiện nửa cái thân mình đều là máu tươi Trung Văn Tú, sắc mặt khẽ biến, nghiêm túc ngữ khí đưa ra đưa nàng đi bệnh viện, lại bị Trung Văn Tú cự tuyệt. Sau đó nhìn Tô Linh, Tô Linh sẽ giúp ta xử lý, tiếp thu đến Trung Văn Tú tin cậy ánh mắt. Tô Linh trấn ân nhìn nàng một cái, giả vờ không thấy được Phan Hoành Cơ không tán đồng ánh mắt. Đi ra phía trước, Phan Mộc Lan phía trước là sợ hãi. Vừa rồi viên đạn là xoa nàng bên người qua đi. Hiện tại hồi tưởng còn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Nhưng nhìn đến Tô Linh muốn thay Trung Văn Tú trà lau miệng vết thương, vẫn là chủ động tiếp nhận cái này việc. Phan mẫu đồng thời dùng trong nhà dung dịch oxy giả cấp miệng vết thương tiêu độc. Bất quá nhìn đến máu tươi rửa sạch rớt mà lộ ra họng súng khi, hai mẹ con đều nhịn không được ra đầu tê dại. Phan Hoành Cơ lúc này nói, như vậy không được. Miệng vết thương sẽ cảm nhiễm, đến lúc đó sẽ càng nghiêm trọng. Ta trước liên hệ bác sĩ đi, phía trước là đối Trung Văn Tú có ý kiến. Chính là nhìn đến cánh tay bị thương lại cắn răng trước sau không phát ra âm thanh nàng, Phan Hoành Cơ đều tâm sinh bội phục. Hơn nữa hắn càng là rõ ràng, Trung Văn Tú sẽ bị thương cũng là vì cứu chính mình. Nghĩ đến đây hắn trong lòng nhiều ít có điểm xin lỗi. Chờ bệnh viện xử lý sẽ thực phiền toái. Ta đến đây đi, Tô Linh nhàn nhạt ra tiếng. Xem như cự tuyệt Phan Hoành Cơ đề nghị. Đối phương không tán đồng nhìn nàng. tưởng không rõ đều lúc này. Này tiểu cô nương làm sao dám như vậy tự tin? Kia chính là súng thương. Hơn nữa thương ở cánh tay. Vạn nhất không có đúng lúc xử lý. Nếu là cảm nhiễm, nghiêm trọng nhất sẽ tạo thành cắt chi hậu quả. Đang muốn mở miệng, lại thấy Tô Linh trong tay ngân quang khi ánh mắt uổng phí dừng lại. Thiếu nữ đạm nhiên gương mặt, phảng phất nhìn không tới tiếp tục đổ máu chung miệng vết thương. Sắc mặt bình tĩnh phiên động ngón tay lại buông. Ở tam căn ngân châm quay chung quanh miệng vết thương trên dưới chỗ hoàn toàn đi vào làn da không. Đến 10 giây, kỳ tích một màn xuất hiện. Chảy nhỏ giọt đổ máu miệng vết thương như là bị người dùng đồ vật lấp kín đình chỉ đổ máu. Mọi người chính kinh ngạc nhìn một màn này. Liền thấy Tô Linh lại hạ một châm mani mà theo này một châm rơi xuống. Vốn dĩ biểu tình thống khổ chung Văn Tú bỗng nhiên thư hoãn biểu tình. Nàng kinh giác cái loại này thâm nhập cốt tủy đau đớn thế nhưng không có. Tô Linh, ta giống như không cảm thấy đau, nàng đem cảm giác nói cho Tô Linh. Đối phương còn lại là cũng không ngẩng đầu lên nói. Không phải không đau, là ta phong bế phụ cận động mạch bên cạnh ba người nghe được lời này. Tức khắc kinh ngạc xem ra, trong đó Phan Hoành Cơ biểu hiện nhất rõ ràng. Hắn trải qua nhiều, biết đến cũng nhiều. Trong lòng rõ ràng hiện tại y học giống như không có nói ngân châm có thể phong bế đau đớn. Trung Văn Tú cái hiểu cái không gật gật đầu. Trong lòng lại nghĩ cùng Phan Hoành Cơ giống nhau sự. Bất quá nghĩ đến đối phương là Tô Linh. Liền lại không cảm thấy mà có cái gì. Nhưng thật ra Phan Mộc Lan vẫn luôn ngạc nhiên nhìn Tô Linh. Nàng phía trước xem qua Tô Linh chắc chính mình, còn tưởng rằng đối phương là nói giỡn, không nghĩ tới Tô Linh thật sự sẽ dùng ngân châm, lại còn có rất lợi hại bộ dáng, ánh mắt không tự giác lộ ra kính nể tới. Lúc này mấy người chú mục tầm mắt đều bị dừng lại ở Tô Linh trên người. Những cái đó tầm mắt liền tính làm người tưởng bỏ qua đều khó. Nàng nguyên bản kế hoạch chuẩn bị làm Trung Văn Tú miệng vết thương khép lại một ít. Nhưng bị mấy người như vậy nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tốt. Đó là lấy ra một lọ chữa trị miệng vết thương thuốc mỡ cho nàng đồ một tầng. Cuối cùng dùng phan ra cái hòm thuốc chung băng gạc đem miệng vết thương bao vây lại. Lại không nghĩ Phan Mẫu trong lúc vô ý phiết nàng trong tay thuốc mỡ liếc mắt một cái. Đột nhiên ra tiếng, đây là hồi xuân đường thuốc mỡ. Nghe thanh âm kia tựa hồ kinh ngạc mà lại hiểu rõ đồng thời mang theo một ít. Tò mò, ta có thể nhìn xem sao. Phan Mẫu nói, Tô Linh gật gật đầu, đem thuốc mỡ đưa cho nàng. Vốn tưởng rằng đối phương chỉ là tò mò hồi xuân đường dược. Không nghĩ tới nàng nhìn một hồi, lại là kinh ngạc nói. Ta nhớ rõ hồi xuân đường giống như không cái này chủng loại. Chẳng lẽ là tân gia? Nghe ngữ khí lại là đối hồi xuân đường thập phần hiểu biết bộ dáng. Tô Linh nghe vậy động tác một đốn. Nàng ghé mắt nhìn về phía Phan Mẫu. Đối phương chính qua lại nhìn nhãn hiệu, trong miệng nói có phải hay không tân gia, trong mắt hoài nghi lại thập phần rõ ràng. Hiển nhiên là cố kỵ này dược là Tô Linh, nếu không liền kém nói thẳng đây là giả. Này khoản dược cũng không có đem bán, là ta tư nhân dùng, Tô Linh giải thích nói. Kia cũng khó trách. Ta nhớ rõ hai ngày này không thấy được gia tăng cái gì chủng loại. Phan Mẫu một mình nói xong, thấy Tô Linh chính nghi hoặc nhìn nàng, liền cười cười giải thích nói, phía trước ta từng đã làm hồi xuân đường đại lý, lúc trước vốn chỉ là thử xem, không nghĩ tới đồ vật thập phần hảo, nhưng sắp tới không biết cái gì nguyên nhân hủy bỏ thay thế con đường. Nghe nói là khai mặt tiền cửa hàng toàn bộ phía chính phủ bán. tính toán trình hợp nhất cái thông đạo, cũng không biết là thật là giả. Đại lý Tô Linh kinh ngạc nhìn Phan Mộ liếc mắt một cái, liền nghe đối phương nói, lại nói tiếp, ta còn là hồi xuân đường cái thứ nhất đại lý, khi đó tên này còn không bị người biết, cũng may là Trân Châu Tổng hội sáng lên, chứng minh ta không chọn sai. Sự thật chứng minh Phan Mộc Lan tính cách là di truyền mẫu thân. Nhiều điểm, loại này hoan thoát tính tình thật đúng là tương tự. Tô Linh nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn về phía Phan Mẫu, hay là ngươi họ Tô, cũng không có nghe ra Tô Linh trong lời nói khác thường. Phan Mẫu gật gật đầu, ân, cùng ngươi một cái họ, ta nhớ rõ hồi xuân đường lão bản cũng là họ Tô. Như thế xảo, hết chương.